Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 192, góc truyện audio.com, chấm, Frank Hopin, đám đông bên dưới gào thét cực kỳ điên cuồng. Tại thị trấn Izmir, đấu sĩ cấp bạch kim chính siêu sao, cần phải chiến thắng 50 trận liên tiếp, mới được tăng lên cấp này. 50 trận, chỉ cần sải chân một lần, là sẽ nuốt hận cả đời. Frank Hopin được chào đón còn nồng nhiệt hơn một nữ nhân quyến rũ như Rosabella Navas. Suy cho cùng, thì một nữ nhân xinh đẹp làm bình hoa, không thể nào so sánh được với một đấu sĩ siêu sao. Nữ nhân xinh đẹp sao? Ra chợ nô lệ là có thể mua được một mớ. Chỉ cần ngươi đủ tiền. Rosabella Navas đợi đám đông bình tĩnh hơn, bớt cuồng nhiệt hơn, rồi nói, còn phía bên phải chúng ta. Là những người thách đấu ngày hôm nay, bà anh em nhà Hutcherson. Như mọi người biết, anh em nhà Hutcherson đã liên tục đánh bại 3 vị đấu sĩ cấp hoàng kim. Họ đang là ẩn số khó đoán tại đấu trường chết chóc hiện tại. Liệu đấu sĩ cấp bạch kim thắng, hay kẻ hủy diệt đấu sĩ cấp hoàng kim sẽ thắng, ai sẽ cản bước ai? Ngay khi nữ nhân người rắn Rosabella Navas kết thúc giới thiệu, liền có mấy nhân viên của đấu trường chết chóc tiến vào khu vực VIP nơi Trần Văn Lâm đang ngồi. Nếu như ngồi ghế thường, thì sẽ phải tự di chuyển đến quầy đặt cược, còn khu vực VIP sẽ khác, nhân viên đấu trường chết chóc sẽ tự đến hỏi ý kiến. Ghi chép, thu tiền, này anh bạn, đánh cược một trận không? Dave Searcy nhìn thấy nhân viên đặt cược đi vào, hai con ngươi đảo vài vòng, rồi lên tiếng rủ rê Trần Văn Lâm đặt cược. Cực thế nào? Trần Văn Lâm liếc nhìn qua gã Dave Searcy hỏi. Dave Searcy ngay lập tức nói. Ta và cậu, mỗi người chọn một đấu sĩ. Đấu sĩ của ai thắng, thì người đó thắng. Thế nào? Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi, ta sẽ đặt ra hai trường hợp. Ngài chọn thế nào thì tùy. Đầu tiên, nếu như nhóm anh em nhà Hutcherson chết một người trong chiến đấu, thì bất kể sau này Frank Hopin có chiến thắng hay không, thì người chọn bên anh em Hutcherson cũng sẽ thua, người chọn đấu sĩ Frank Hopin sẽ thắng. Còn thứ hai, nếu như anh em nhà Hutcherson thắng mà không gặp tổn thất gì về tính mạng, vậy thì bên chọn anh em nhà Hutcherson sẽ thắng, bên chọn Frank Hopin sẽ thua. Thế nào, nếu như đồng ý, thì chúng ta sẽ chơi. Dave Searcy suy nghĩ một chút, rồi nói, chơi, ta chọn Frank Hopin, đặt cược 5 triệu vàng. Dave Searcy suy đi tính lại một hồi, thì thấy chọn Frank Hopin vẫn chắc ăn hơn. Thực lực của Frank Hopin trong nhóm đấu sĩ là vô cùng nổi danh. Nói chung, thân là một đấu sĩ cấp bạch kim, ai ai cũng có khả năng chiến đấu hơn người. Hơn nữa Frank Hopin chỉ cần hạ được một gã người thằn lằn họ Hutcherson kia, là gã sẽ chiến thắng. Đối với người nghiền đánh cực như Dave Searcy, thì thắng tiền cũng là một chuyện có mặt mũi rồi. Trần Văn Lâm mỉm cười nói, được, vậy ta chọn 3 anh em nhà Hutcherson. Hai vị, các vị có tiền hành đặt cược cho ai không? Một nữ nhân viên tướng mạo khá xuất chúng tiến đến, cầm theo bảng thông tin đặt cược hỏi. Trần Văn Lâm ngay lập tức nói, ta đặt cược 3 anh em nhà Hutcherson 10 triệu vàng. Dave Searcy cũng không chịu yếu kém hơn, ho khan một tiếng rồi nói, ta đặt cược Frank Hopin 10 triệu vàng. Nhân viên kia vui vẻ hỏi Trần Văn Lâm và Dave Searcy, phiền các ngài cho biết tên ạ. Jake Markham, Dave Searcy, thời gian đặt cược đã hết, trận chiến chính thức bắt đầu. Lồng sắt chứa Rosabella Navas được kéo lên cao, rời khỏi phạm vi chiến đấu. Đồng thời, cả đấu trường chết chóc như muốn nổ tung, tiếng hò reo giết chóc vang dội như muốn phá hủy cả kiến trúc này. Giết hắn, giết gã, giết 3 con thằn lằn kia cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người tộc nhân mã sở hữu thân hình cao lớn, người trưởng thành thường cao 3 mét trở lên, thậm chí có người cao đến 4 mét. Họ có phần dưới là thân ngựa, mặc dù thân mình nặng nề, nhưng tốc độ rất nhanh, sức lực vô cùng mạnh mẽ. Họ chính là trời sinh để trở thành kỵ binh. Tay phải của Frank Hopin cầm một thanh trường thương màu đen, dài đến 4 mét, nhìn vô cùng nặng nề. nhưng lại rất hợp với thân hình to lớn của hắn. Còn tay trái, là một tấm khiên hình lục giác, rất hoa mỹ. Chết, thân hình Frank Hopin lao nhanh lên phía trước, những bước chân nặng nề gõ xuống sàn đá, phát ra tiếng cộp cộp. Cổ tay trái của hắn xoay mạnh, cánh tay đâm về phía trước, ầm, mũi thương nặng nề nện xuống sàn đấu, phát ra tiếng vang to lớn. Nếu không phải sàn đấu này được làm từ loại đá đặc biệt, thì đã vỡ nát rồi. Một đòn không trúng đích, ba anh em Hutcherson đã kịp né khỏi đòn đánh chết chóc vừa rồi. Họ nhanh chóng tản ra xung quanh, tạo thành hình tam giác, bao vây Frank Hopin lại. Giết, giết, giết, cả ba người đồng loạt hét lên. Mũi kiếm trong tay đâm về cơ thể của Frank Hopin. Ba người này động tác rất nhanh, phối hợp cực kỳ thuần thục, mỗi người đều chọn một vị trí cực kỳ hiểm hóc. Hừ, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Frank Hopin đã trải qua hàng chục trận đấu, kinh nghiệm chiến đấu là không cần bàn cãi. Hai tay của hắn đồng thời vung lên, khiến lục giác quay nửa vòng quanh thân. Thanh thương đen tuyền cũng vậy. Lực lượng của Frank Hopin rất mạnh, dễ dàng đáng bật cả ba mũi kiếm ra ngoài. Hống, Frank Hopin gầm lên một tiếng giận dữ. Thân thể của hắn lao lên phía trước. Mũi thương quét ngang, nhắm thẳng vào kẻ địch trước mặt, đồng thời, hắn như có mắt đằng sau gáy, hai chân ngựa phía sau đạp mạnh, trong nháy mắt đẩy lui hai người đang định tiến lên tấn công. Đương, tiếng kim loại va chạm, ánh lửa tóe ra, anh cả nhà Hutcherson là người trực tiếp đối mặt với Frank Hopin. Hắn bị lực lượng truyền đến đánh lùi về sau 2 mét. Thân hình loạng choạng, nếu không nhờ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ năng xuất sắc thì đã ngã sấp mặt xuống đất rồi. Frank Hopin không bỏ qua, tiếp tục đâm mũi thương về ngực anh cả nhà Hutcherson. Đương, anh cả nhà Hutcherson vội đưa ngang thân kiếm lên để đón đỡ. Nhưng lực lượng truyền đến làm hắn bay ngược về sau, thân hình nặng nề đập lên mặt đất, thanh kiếm cũng bị đánh rơi khỏi tay hắn. Rơi xuống mặt đất ngay bên cạnh, phốc, vừa ngã xuống đất, anh cả nhà Hutcherson lập tức phun ra một ngụm máu, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chộp lấy thanh kiếm, đưa cao qua đầu đón đỡ, tư thế hiện tại của hắn là một chân quỳ trên đất. Hao tay nâng cao thanh kiếm lên chống đỡ, đương, phốc, lực lượng hai bên khác xa nhau. Thanh thương đen của Frank Hopin đè ép thanh kiếm của anh cả nhà Hutcherson lún xuống. Lưỡi kiếm sắc bén đè lên bả vai anh cả nhà Hutcherson. Máu tươi nhuộm đầy ngực trái. Cũng may, lưỡi kiếm chém không sâu lắm. Nếu không thì anh cả nhà Hutcherson đã mất mạng rồi. Giết gã, giết con thằn lằn kia. Giết, ngay từ lúc bắt đầu. Chiến đấu đã diễn ra vô cùng kịch liệt. Không một chút thăm dò. Phong cách chiến đấu của Frank Hopin vô cùng hung tàn, làm cho người xem cực kỳ phấn khích. Trần Văn Lâm ngồi phía trên quan sát, không khỏi tán thưởng Frank Hopin. Gã nhân mã này đúng là mãnh tướng. Nếu lên chiến trường, cũng không thua kém Titus Septem quá nhiều. Dave Caesar thì đáp ý nói, người anh em, lần này ta thắng rồi. Trận chiến diễn ra còn chưa được nửa phút. Anh cả nhà Hutcherson đã bị thương nặng ở phần vai trái. Một cánh tay gần như bị phế bỏ hoàn toàn. Ha ha, còn chưa chắc, Trần Văn Lâm liếc mắt nhìn gã, mỉm cười tự tin nói. Dave Caesar thì đáp ý nói, có lẽ cậu chưa thấy Frank Hopin phát huy toàn bộ thực lực của mình đâu. Nếu gã dùng hết sức, ba con thằn lằn kia đã bị đánh thành bãi thịt rồi. Hy vọng cậu có thể thua được 15 triệu vàng. Ha ha, nghĩ tới việc sắp sửa thắng được 15 triệu vàng. Dave Caesar không khỏi cười to. Vừa lấy được mặt mũi, lại còn thắng được một đống tiền. Đúng là quá lợi, sự việc diễn ra cực kỳ nhanh. Khi hai người thằn lằn họ Hutcherson bị đá bay ngược về phía sau, thì Frank Hopin liên tục tung ra những đòn cực kỳ khủng bố. Nhanh chóng phế bỏ một tay của anh cả nhà Hutcherson, hai người còn lại trong nhóm anh em nhà Hutcherson thấy anh mình bị thương. Ngay lập tức lạnh lùng lao lên, liên tục tấn công vào chỗ hiểm của Frank Hopin, nhằm tạo cho anh mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cách chương.